đỉa núi như thế. So với vẻ mặt chấn kinh, khủng hoảng của những người khác, Lãnh Tâm Nhiên trấn tĩnh hơn rất nhiều. Cầm lấy một khúc gỗ đang cháy mạnh, dập tắt lửa, sau đó liền cầm khúc gỗ đang nóng kia đốt những con vật đen sẫm xù xì kia. Rất nhanh, những thứ kia liền cuộn chặt người lại chóc ra khỏi lưng Trịnh Đạt, chỉ là để lại trên lưng anh ta đầy vết cắn chi chít, nhìn chả khác gì so với vừa rồi. Cẩn thận! Lúc Lãnh Tâm Nhiên rút cây củi lại, Trịnh Đạt theo bản năng muốn quay đầu lại xem, lại bị Thường Chiết quát to một tiếng mà dừng lại. Đợi đến khi anh ta thấy rõ được trên lưng mình rốt cuộc có cái gì, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt không chút thay đổi của Bình Tường cũng tránh không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Tuy anh ta là bộ đội đặc chủng, nhưng lớn lên ở thành thị, gia cảnh cũng tốt, tới quân đội hoàn toàn chỉ vì muốn rèn luyện. Những loại ghê tởm như đỉa núi anh ta vẫn chưa từng thấy qua, nghĩ đến những thứ này vừa bò trên lưng mình, liền thấy cả người ghê tởm muốn nhảy xuống nước tẩy rửa cho sạch sẽ. Thường Chiết, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ném mấy khúc củi vừa đốt đỉa núi xuống đất, sau đó xoay người khoát tay với Thường Chiết. Thường Chiết nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đờ đẫn. Cậu ta phát hiện cậu thật sự không hiểu cô nữ sinh nhìn vô cùng mảnh mai này. Cô lại có thể phát hiện ra những thứ mà bọn họ không hề phát hiện, hiển nhiên là kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm phong phú hơn nhiều so với bọn họ. Phát hiện này khiến cho cậu ta bị đả kích vô cùng nặng nề. Có thuốc kháng viêm hạ sốt không? Cho cậu ta uống đi. Đỉa núi có độc, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Thường Chiết ngây ngốc gật đầu. Còn Trịnh Đạt lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái trước mặt. Anh ta cũng không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh này đã không thích. Giờ thấy cô không chấp nhất hiềm khích lúc trước mà cứu mình, thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lãnh Tâm Nhiên lại không hề nghĩ như thế. Tuy tính cách cô lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải kẻ máu lạnh. Tuy cô cũng không thích Trịnh Đạt, nhưng mà hiện tại là đồng đội, cũng không muốn so đo nhiều. Đem dược thảo lúc trước đưa lại cho đối phương, cái này có thể ngăn được trùng độc. Ở trên núi có nhiều thứ nguy hiểm, cậu vẫn nên mang theo thì hơn. Trịnh Đạt ngơ ngác nhận lấy, nhìn nữ sinh kia xoay người chờ về chỗ cũ nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Tuy Lưu Thành như một thư sinh hào hoa phong nhã, nhưng tay nghề của anh ta cũng không tệ, ít nhất so với Lãnh Tâm Nhiên chỉ biết làm thịt rồi nấu lên thì tốt hơn nhiều. Anh ta bỏ vài cọng thảo dược vào nồi canh nấu chung lên, lại đem những trái cây kia vắt nước rồi nướng vàng lên, hương thơm xộc vào mũi. Bữa tiệc 5 người bắt đầu, 2 con thỏ nướng, 1 con rắn dài hơn 1 thước, còn có hơn 10 cái trứng chim, đều được chén sạch trơn. Sau khi mấy người ăn xong, thể lực được bổ sung, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đang lúc rảnh rỗi, Thường Chiết liền không chịu được, kỳ kèo mè nheo đi đến bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, có chút xấu hổ nói, Tâm Nhiên, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu ý bảo cậu ta tiếp tục. Kỳ thực trong lòng cô đã có chút suy đoán được cách nghĩ của cậu ta. Cậu có vẻ rất quen với điều kiện sinh hoạt này nha. Cậu không phải sinh viên đại học sao? Sao có thể biết những thứ này? Xem ra kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều so với bọn tôi. Thường Chiết lầm bầm hỏi. 3 người khác kể cả Trịnh Đạt đều theo bản năng mà dựng lỗ tai lên, chăm chú lắng nghe, cực kỳ hiển nhiên. Bọn họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Trước kia cũng có trải qua huấn luyện tương tự, bất quá chỉ là trên lý thuyết, hành động thực tế vẫn là lần đầu tiên. Bất quá bình thường tôi hay đọc sách, rất nhiều thứ đều từ sách mà ra. Lý do này, cực kỳ hiển nhiên là không ai tin. Dù sao, lý thuyết và thực tế cũng có sự chênh lệch rất lớn. Một loạt biểu hiện vừa rồi của Lãnh Tâm Nhiên đều vô cùng thuần thục. Sao có thể là lần đầu tiên? Nhưng mà, người khác đã đưa ra đáp án này. Thường Chiết cũng không định hỏi tiếp, đành phải xấu hổ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mặc dù hơi chút không tiện, nhưng tôi thực sự rất tò mò. Tâm Nhiên, hiện tại cậu bao nhiêu tuổi thế? 17. Con số này vừa được nói ra, vẻ mặt 4 người còn lại đều kinh hoàng giống như vừa dẫm lên phân châu vậy. Sao có thể? Thường Chiết là người đầu tiên tỏ ý phản bác. Tuy bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên nhìn như rất nhỏ, làn da trắng trẻo, đôi mắt vừa đen vừa to, khuôn mặt hồng hào và đôi môi quyến rũ, giống như búp bê vậy. Nhưng bản lĩnh của cô lại mạnh mẽ, còn có khí chất trầm ổn thành thục, phản ứng bình tĩnh gặp nguy không loạn, sao có thể chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Trong lòng Trịnh Đạt cũng dâng trào sóng to gió lớn, từ nhỏ đến lớn, anh ta vẫn luôn là người đứng đầu, cho nên lúc nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên trong lòng liền sinh ra phản ứng đối nghịch, coi cô như đối thủ. Nhưng giờ biết được đối thủ của mình là một cô bé vị thành niên, chênh lệch lớn như thế khiến cho người luôn lạnh lùng như anh ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem như là 18 đi, dù sao còn mấy tháng nữa là đủ rồi. Lãnh Tâm Nhiên không chút để ý nói. Quái vật, Tâm Nhiên, cậu thật là tiểu quái vật, trách không được bọn họ đều gọi cậu như thế. Cậu là người đầu tiên mình thấy, là cô gái lạ nhất mà cũng lợi hại nhất, đồng thời cũng thần bí nhất. Thường Triết liên tiếp dùng vài từ nhất, giọng điệu nhấn mạnh không ngừng khiến Lãnh Tâm Nhiên thiếu chút nữa không nhịn được cười. Tiểu quái vật thì tiểu quái vật, dù sao cũng không phải người đầu tiên nói tôi như thế. Đối với danh hiệu này, Lãnh Tâm Nhiên đã cảm thấy bình thường rồi. Đề tài cứ như thế mà ngưng lại. Bất quá, từ đó về sau, ánh mắt Trịnh Đạt lại không tự chủ được cứ nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn kia. Sau một hồi nghỉ ngơi, năm người tiếp tục khởi hành. Hiện tại vừa mới bước vào cánh rừng, những thứ bọn họ gặp phải còn chưa đáng nhắc tới. Dựa theo kế hoạch lúc trước, mỗi ngày bọn họ ít nhất phải đi được 1 vạn thước. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sơ bộ. Kế hoạch như thế là vì để đề phòng vạn nhất. Lộ trình thật sự đương nhiên không thể hơn 20 vạn thước. Chỉ là giữa đường chắn chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì tránh cho đến lúc đó không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, cho nên kế hoạch của bọn họ là thừa dịp chưa phát sinh chuyện ngoài ý muốn đi nhiều hơn một chút. Năm người tiếp tục đi về phía trước, tiến vào càng sâu, cây cối bên trong càng cao, nhưng cây cổ thụ cành lá sum suê che kín cả bầu trời, chặn cả ánh sáng mặt trời. Tuy đang là ban ngày ánh mặt trời sáng rực, nhưng trong rừng lại âm lãnh, hơn nữa ánh sáng lại rất mờ nhạt, u tối. Trên mặt đất đều là lá khô ẩm ướt, khi dẫm lên sẽ phát ra âm hưởng kéo kẹt. Mấy người cẩn thận bước về phía trước, ai cũng không thể khẳng định thứ đang chờ mình phía trước là cái gì. Đến 5 giờ chiều, 5 người mới dừng lại. Rừng sâu vào ban ngày rất nguy hiểm, nhưng ban đêm lại càng khiến cho người ta khiếp đảm hơn. Buổi tối, cả vùng đều tối đen, căn bản không thể thấy rõ xung quanh mình có cái gì. Mà trong rừng sâu núi thẳm thế này, buổi tối thường sẽ xuất hiện dã thú hung mãnh. Tuy thời điểm hiện tại xem như là còn sớm, nhưng trong rừng sâu đã cực kỳ tăm tối. Bọn họ tất phải nhanh chóng giải quyết xong vấn đề trước khi mặt trời xuống núi. Vì đề phòng dã thú, biện pháp ở tốt nhất là làm một cái tổ trên tàng cây. Nhưng trên cây cũng không phải là an toàn tuyệt đối, trùng độc rắn độc đều rất nguy hiểm. Mà trên đó, làm thế nào để ở là vấn đề thứ ba họ gặp phải. Sau đó làm thế nào để vượt qua đêm tối chính là vấn đề nan giải thứ tư. Mấy người trao đổi, cuối cùng áp dụng phương pháp nghỉ ngơi trên cây mà Lưu Thành nói. Mấy người tìm một hồi, sau đó tìm đến một gốc cây cổ thụ đủ to mà còn vừa vặn ở độ cao 2 thước, có một cái nhánh vô cùng sum suê, bên cạnh có một cái cành nhỏ chống đỡ, làm thành hình dáng một cái lều, xem như là một nơi tự nhiên. Đầu tiên Triệu Vũ lên cây quan sát tình huống, khác với dáng người khôi ngô, động tác của anh ta vô cùng nhanh nhẹn, giống như khỉ vậy, đếm 3 năm liền bò lên. Anh ta lên đó thăm dò độ rắn chắc của thân cây, thuận tiện kiểm tra tình huống một vòng. Vị trí của cây này tốt, ngồi trên đó có thể thoải mái quan sát hoàn cảnh bốn phía trong khoảng cách mấy chục mét. Sau khi nhất trí xong, mấy người bắt đầu bố trí nơi ở. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp buộc vài nhánh thảo dược đuổi côn trùng lên thân cây. Hai người Trịnh Đạt và Triệu Vũ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm thức ăn. Ở chung một ngày, mấy người cơ bản đã đạt được thỏa thuận ngầm về việc phân công cơ bản. Triệu Vũ và Trịnh Đạt phụ trách tìm thức ăn, Lưu Thành làm thức ăn, Lãnh Tâm Nhiên phân công công tác cho bọn họ, Thường Triết thì dựa theo tình huống mà phối hợp. Tóm lại, sau khi Lãnh Tâm Nhiên xử lý địa núi trên người Trịnh Đạt, không khí xấu hổ giữa năm người đã được giảm bớt, tuy không tính là hòa hợp, nhưng ít nhất không còn xuất hiện tình huống tranh cãi như trước kia nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, đàn lợn rừng. Từng giây từng phút chậm chậm trôi qua. Đến khi 5 người chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho cả đêm xong, cả khu rừng đã chìm trong bóng đêm, có thể nói là giơ tay không nhìn thấy năm ngón. May mà Thường Triết đã tìm được một bó củi châm lửa, giữa khu rừng âm u, ánh lên ngọn lửa như đèn pha, chiếu sáng phạm vi vài thước. Trịnh Đạt và Triệu Vũ cũng tìm được một chút cây cỏ về. Dưới tay nghề nấu nướng cao siêu của Lưu Thành, mấy người bọn họ lại được thưởng thức một bữa mỹ thực đơn sơ. Ăn xong buổi tối, mấy người thay phiên nhau trực ban, nghỉ ngơi. Người gác đêm đầu tiên là Thường Triết. Bốn người khác đi lên cây, điều chỉnh tư thế xong liền chìm vào giấc ngủ. Ở trong này, cái bọn họ cần rèn luyện không chỉ có sự gan dạ và dũng khí, mà còn phải có bản lĩnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đi vào giấc ngủ bằng tốc độ nhanh nhất. Dù chỉ có 5 phút đồng hồ, chỉ cần chó thể lợi dụng thật tốt cũng có thể ngủ một giấc để bổ sung thể lực. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào giấc ngủ, nhưng lại không thể ngủ sâu. Bất kể lúc nào có động tĩnh cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất để tỉnh lại, duy trì trạng thái phòng bị. Bản lĩnh như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể tu luyện được. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người trên cây đã chìm vào giấc ngủ say. Thường Triết dựa vào thân cây, vừa cẩn thận nhìn đống lửa để thêm củi đúng lúc, vừa chú ý xung quanh, đề phòng có dã thú đột nhiên xuất hiện. Sau mấy giờ, Trịnh Đạt đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, dùng một phút để làm bản thân tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng bước xuống cây đổi ca với Thường Triết. Lãnh Tâm Nhiên đang ngủ say đột nhiên cảm giác có một cơn rùng mình rét thấu xương truyền tới, gần như trong nháy mắt, con ngươi đen nhánh đã mở ra, ngồi dậy nhìn bốn phía, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ ngưng trọng. Loại cảm giác nguy hiểm này đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Lên cây. Ngay khi cảm giác được có động tĩnh ở một hướng khác, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên lên tiếng. Trịnh Đạt cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa chuẩn bị hỏi gì đó, lúc nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng kia, cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, nhanh chóng cầm lấy dao nhỏ sau đó leo lên cây bằng tốc độ nhanh nhất. Mà Triệu Vũ, Lưu Thành và Thường Triết vốn đang ngủ say, cũng vì động tĩnh không tính là quá nhỏ này mà tĩnh lại. Tâm Nhiên, sao thế? Thường Triết xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, nghi hoặc hỏi. Xuyệt. Lãnh Tâm Nhiên thu hồi ánh mắt vẫn dán chặt vào một nơi nào đó, ngón trỏ đặt bên miệng ra hiệu im lặng, sau đó thận trọng chỉ vào một hướng nào đấy. Bốn người cũng nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện cỏ tranh ở hướng đó đang lay động không? Bình thường, ban đêm ở đây, động tĩnh lớn như thế, cực kỳ hiển nhiên là lai giả bất thiện. Trong khu rừng sâu thế này, nguy hiểm hàng đầu chính là dã thú hung mãnh, mà tình huống húng này xem ra, khả năng lớn nhất chính là bọn họ đã trúng phải giải thưởng lớn ngay đêm đầu thường. Năm người nín thở chờ đợi, đống lửa phía dưới vẫn còn đang cháy hừng hực. Dần dần, động tĩnh trong khu rừng càng lúc càng lớn, khuôn mặt của mấy người bọn Thường Triết cũng hiện lên vẻ khẩn trương, ngay cả Lãnh Tâm Nhiên cũng theo bản năng nắm chặt dao găm trên tay. Cho dù cô có tự tin đến đâu, trong tình huống chỉ có một cây dao găm, đối mặt với dã thú hung mãnh, vẫn sẽ có tâm lý sợ hãi. Dưới ánh nhìn chăm chú của 10 con mắt sáng rực, loại sinh vật thần bí kia đã xuất hiện trước mặt 5 người. Theo sự xuất hiện của loài động vật kia, ánh mắt 5 người trừng lớn, lo lắng lúc trước đã biến thành sự thật, là đàn lợn rừng. 3 con lợn rừng từ tiến sát đến đống lửa dưới ánh mắt không dám tin của 5 người. 3 con lợn rừng, mỗi con dài khoảng 1m78, đứng dưới ánh lửa càng khiến cho màu da đen trở nên chói mắt. Răng nanh bén nhọn chuyển động trong mõm, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Lợn rừng chỉ là một loại dã thú cực kỳ bình thường trong rừng sâu. Ngoại trừ bộ lông sắc nhọn như dao kia, thịt rất ngon mà giá trị dinh dưỡng lại cao. Dưới sự săn bắt ác ý của con người gần như đã bị diệt vong, là động vật quý hiếm bậc hai được quốc gia bảo vệ. Nếu là bình thường, nhìn thấy mấy con heo rừng như thế thậm chí còn cảm thấy may mắn. Nhưng mà hiện tại, trong tình huống mỗi người chỉ có một con dao găm, đối mặt với đàn lợn rừng, tuyệt đối rơi vào tình trạng bị động. Mấy người trao đổi ánh mắt, sau đó yên lặng chờ đợi, quyết định lấy tĩnh chế động. Bọn Thường Triết, Trịnh Đạt tuy là bộ đội đặc chủng, nhưng thật sự lại không hiểu biết lắm về dã thú, kinh nghiệm sinh tồn trong rừng cũng không nhiều. Cho nên, nghĩ đến chuyện bọn họ hiện đang ở trên cây cách mặt đất 2-3 mét liền thấy yên tâm. Chỉ là Lãnh Tâm Nhiên không nghĩ thế, cô biết chút đặc tính của lợn rừng, cho nên mặt vẫn luôn căng chặt, không không chút lơi lỏng. Lợn rừng coi như là hung mãnh, đặc biệt là hai cái răng nanh, là vũ khí giết người trời sinh. Quan trọng hơn là, dưới tình huống như vậy, nếu muốn không bị chúng nó phát hiện, rất khó. Ba con lợn rừng, toàn thân đều là màu nâu đen, mũi nhọn, bộ dáng thân dài từ 1m8 đến 2m, cao hơn 1m, thể trọng đại khái khoảng 200 cân. Thứ khổng lồ như thế gặp một con đã đen đủi lắm rồi, hiện tại cư nhiên lại gặp tới ba con. Tuy lợn rừng vốn là loài hoạt động theo bầy đàn, nhưng trong tình huống loài này đang bị bắt giết với số lượng lớn mà một lần còn có thể nhìn thấy đến ba con, thật đúng là hiếm thấy. Chỉ là hiện tại mấy người đều không có tâm trạng hưởng thụ vận may khó có được này. Tuy mấy người thường chết ôm tâm tình nghĩ rằng bọn chúng sẽ tự động rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người thận trọng nhất là Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn rất cẩn thận như thế liền thấy không thích hợp rồi. Tâm Nhiên, Thường Chiết nhỏ giọng kêu một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn về phía cậu ta, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta liền trực tiếp gật đầu. Sự tình không đơn giản như vậy. Điều lợi hại nhất của lợn rừng chính là khứu giác, cho nên muốn bọn nó đi khỏi rất khó. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, không tới 5 phút sau, một con lợn rừng trong đám đó liền tiến sát về phía cây cổ thụ của bọn họ. Bất quá may là những loài dã thú sinh sống trong rừng sâu đều sợ lửa, cho nên vẫn không dám tiến cận đống lửa, chỉ có thể không ngừng đi vòng quanh. Rất nhanh, mấy con lợn rừng khác cũng bu lại theo, vây xung quanh đống lửa. Mấy người Lãnh Tâm Nhiên khẩn trương nhìn động tĩnh dưới tàng cây. Rất nhanh, liền xảy ra một màn khiến mấy người Thường Chiết nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy con lợn rừng kia, vậy mà trực tiếp ủi đất để dập lửa. IQ cao như thế, khiến cho bọn Thường Chiết thiếu chút nữa phải lên tiếng thán phục. Gặp qua chó con mở cửa, gặp qua mèo nhỏ tự đi toilet, nhưng những con này đều từng tự huấn luyện mới thông minh như thế. Nhưng mà hiện tại, mấy con heo rừng này đều là sinh vật sinh sống lâu ngày trong rừng sâu, vậy mà lại biết dùng đất để dập lửa. Này, thế giới này thật sự quá điên cuồng, quả thật giống phim hoạt hình. Tuy lửa cháy rất mạnh, Trịnh Đạt thêm củi lửa cũng đầy đủ, nhưng lại không thể chịu được quái vật bảy đầu khổng lồ, càng không chịu được khi bị đất vùi lấp. Lửa càng ngày càng nhỏ, theo ánh lửa nhỏ đi, hoàn cảnh xung quanh ngày càng tối đi. Cục diện này khiến cho sắc mặt Lãnh Tâm Nhiên ngày càng khó coi. Giờ cô mới nhớ, vừa rồi mình vẫn xem nhẹ một chuyện. Cô muốn chờ cho lợn rừng làm việc tiêu hao thể lực, nhưng mà nếu ngay cả lửa cũng đã bị dập tắt, trong thời điểm đêm tối giơ tay không thể nhìn thấy năm ngón này, muốn đánh nhau với một đám lợn rừng càng trở nên khó khăn rồi. Mấy thấy ánh lửa cuối cùng cũng đã bị đất dập tắt, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên nhìn không được nữa, cầm dao găm trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, không đợi đám người Trịnh Đạt kịp phản ứng, trực tiếp phi thân dẫm một cước về phía con lợn rừng đứng gần nhất. Trời ơi, Tâm Nhiên điên rồi sao? Cậy mạnh cũng không nên vào lúc này nha. Thường Chiết nhìn không được mở miệng. Đi xuống. Ngược lại phản ứng của Trịnh Đạt lại có phần kỳ quái. Trước giờ anh ta và Lãnh Tâm Nhiên vẫn không hợp nhau. Nhưng vào lúc này anh ta lại là người đầu tiên nhảy xuống theo Lãnh Tâm Nhiên. Vội vàng đi giúp cô. Ngay khi Trịnh Đạt vừa nhảy xuống, ba người kia cũng nhảy theo. Năm người, ba con lợn rừng. Lãnh Tâm Nhiên đơn độc đối phó với một con, bốn người còn lại cứ hai người đối phó với một con. Phân tán lực lượng thế này nhìn như là tốt nhất, kỳ thật, tình huống vẫn vô cùng bất lợi với bọn họ. Dù sao, hiện tại trên tay mỗi người chỉ có một cây dao găm, mà lợn rừng không chỉ có sức lực cường tráng, hơn nữa toàn thân đầy lông xù xì như gai nhọn. Quan trọng hơn, cặp răng nanh sắc bén kia so với cây dao găm xinh xắn của bọn họ còn hữu dụng hơn. Triệu Vũ trực tiếp dùng đầu nhọn của cây gậy gỗ lúc trước đâm sâu vào đầu một con lợn rừng. Nhưng dù sao cũng chỉ là gậy gỗ chứ không phải gậy sắt. Lợn rừng da dày thịt thô, một gậy đâm vào không gây ảnh hưởng chí mạng đối với nó, ngược lại càng khiến nó trở nên táo bạo. Ngay từ đầu Lãnh Tâm Nhiên đã chọn con lợn rừng cường tráng nhất trong ba con. Dưới ánh lửa mờ ảo, hai cái răng nanh càng phát ra hàn quang nguy hiểm, đôi mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Muốn dùng tay không giết chết lợn rừng thì tuyệt đối không thể. Cánh duy nhất chính là dùng kỹ xảo. Lãnh Tâm Nhiên dùng tốc độ nhanh nhẹn không ngừng không kích lợn rừng,

Nếu không, lần đặc huấn này có khả năng sẽ xuất hiện kết quả toàn quân bị diệt. Chưa từng có trong lịch sử. Chu Đào, chúng ta thảo luận tình hình một chút. Lần trước kêu cậu đi thu xếp cho những đồng chí bỏ cuộc đã thu được những gì? Chỉ có từ nơi này, chúng ta mới có thể thu được chút manh mối. Trần Anh gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Đào ngồi xuống cái ghế gần đó, những tư liệu tôi đều đã chỉnh lý xong rồi. Căn cứ theo lời bọn họ, đa số những người từ bỏ đều vì nguyên nhân gặp phải dã thú hung mãnh, hơn nữa còn xuất hiện thành đàn. Đàn lợn rừng, đàn rắn độc, bầy sói. Dường như động vật trong khu rừng này đều thích đi theo bầy đàn, mà tất cả đều còn hung mãnh dị thường. Hiện tại đã có khoảng 50 đồng chí bỏ cuộc, hơn nửa số người bị thương rất nặng, cần điều trị một khoảng thời gian trong bệnh viện. Hơn nữa những vết thương này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn miệng vết thương trên người bọn họ mà nói, tình huống lúc đó quả thực phi thường hung hiểm. Mà năm tổ vừa bỏ cuộc gần đây, trước mắt, chúng ta còn chưa tìm được vị trí của họ, cũng không thể cứu bọn họ ra được. Còn Lãnh Tâm Nhiên kia, Trần Anh đột nhiên nhớ tới trong lần đặc huấn này, còn có một người đi cửa sau. Sắc mặt Chu Đào trở nên rất kỳ quái. Trên thực tế, vấn đề này cũng đã quấy nhiễu cậu ta một thời gian dài. Cậu ta cũng không phải là cực kỳ xem trọng nữ sinh Lãnh Tâm Nhiên kia. Tuy kỹ thuật đánh nhau của cô rất lợi hại, nhưng huấn luyện dã ngoại thì khác, độ khó tuyệt đối không phải cùng một trình độ, mà là một khảo nghiệm vô cùng đáng sợ đối với ý chí của bản thân. Cô gái nhỏ yếu ớt kia sao có thể chịu được loại khổ này? Cho nên, nếu nói người cậu ta không xem trọng nhất trong cuộc khảo nghiệm này, phỏng chừng là Lãnh Tâm Nhiên rồi. Nhưng mà sự thật lúc này lại khiến cho cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt đã có hơn một nửa người bỏ cuộc, nhưng trong đó cũng không có Lãnh Tâm Nhiên. Cô ấy cùng tổ với mấy người Trịnh Đạt, cho tới bây giờ đều bình thường, không có tin tức gì đặc biệt. Chu Đào có chút bất đắc dĩ nói. Sắc mặt Trần Anh trở nên có chút kỳ quái. Trước giờ anh ta vẫn không quá thích Lãnh Tâm Nhiên, bởi vì cô vào bằng cửa sau. Hơn nữa trong cảm giác của anh ta, một nữ sinh yếu đuối như thế, hẳn nên ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hè tốt đẹp chứ không phải tới nơi này chịu khổ. Mà quan trọng hơn là, anh ta vẫn cho rằng Lãnh Tâm Nhiên chỉ vì muốn đùa giỡn nên mới vào đây. Cô gái này, cậu thấy thế nào? Nghe được câu hỏi, Chu Đào hồi tưởng lại một loạt các sự việc xảy ra từ sau khi quen biết Lãnh Tâm Nhiên, hồi tưởng lại biểu hiện của cô trong lúc huấn luyện, sau cùng chỉ có thể nói, tuy rất không tình nguyện, nhưng không thể không nói, cô ấy chân chính là một thiên tài. Kỹ thuật đánh nhau của cô ấy, ý chí của cô ấy, đứng đầu trong 135 người. Đặc biệt là khả năng bắn súng của cô ấy, ngày đầu tiên vẫn chỉ là mức trung bình, nhưng sau một ngày lại trở thành bách phát bách trúng. Tiến bộ như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Xem ra tôi thật sự đã xem thường đứa nhóc kia rồi. Sau cùng, Trần Anh đành phải kết luận như thế. Sau khi đứa nhóc đó trở về, tôi muốn nói chuyện với cô ấy thật tốt. Tôi ngược lại muốn biết, hoàn cảnh thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra được một tiểu quái vật như thế. Điều chỉnh tâm tình xong, Trần Anh đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu người kia là tiểu quái vật, vậy thì không nhất thiết phải đánh đồng cô với người bình thường, cho nên cũng không thể xem những chuyện xảy ra trên người cô là bình thường. Thông suốt được điểm này, anh ta càng thêm tò mò với Lãnh Tâm Nhiên. Không phải anh ta chưa từng thấy qua những người phụ nữ cường hãn thật sự, trong bộ đội đặc chủng cũng có nữ binh. Nhưng những nữ binh này đều phải rèn luyện nhiều năm trong bộ đội mới có thể từ từ tiến bộ, mà trình độ cường hãn cũng chỉ có thể so với phụ nữ, so với đàn ông vẫn còn có điểm chênh lệch. Nhưng hiện tại tiểu quái vật này không chỉ có bộ dạng mềm mại yếu đuối giống một thiên kim đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, hơn nữa còn dùng phương thức đặc biệt như thế để xuất hiện, khiến cho anh ta muốn nảy sinh thiện cảm với cô cũng khó. Chu Đào cũng cười, thật đúng là tiểu quái vật mà. Hy vọng cô ấy có thể tạo ra được kỳ tích. Sếp, nếu điều tra được tình hình quả thực không tốt, tôi xin trước tiên nên kết thúc đặc huấn. Nụ cười trên mặt Trần Anh biến mất. Trước cứ chờ xem, đến khi có kết quả. Nếu thật sự không được thì bỏ đi, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Nếu không phải tôi đề xuất kế hoạch này thì cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện không tệ như chúng ta tưởng tượng. Không tốt. Mày Lãnh Tâm Nhiên nhíu chặt lại, khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó khiến cho người ta không đành lòng. Hơn 10 ngày ở chung, 5 người phối hợp ngày càng ăn ý, hơn nữa còn từ từ xem Lãnh Tâm Nhiên là người lãnh đạo mà hành động. Thấy Lãnh Tâm Nhiên nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay nói những lời này, 4 người khác cũng lập tức dừng bước. Hơn 10 ngày, trải qua vô số lần đọ sức, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng may mà tinh thần vẫn tốt, ánh mắt thì ngày càng trở nên sắc bén, sát khí 10 phần. Bọn họ lúc này mới là chiến sĩ chân chính, mới có được khí thế không thể xâm phạm giống Chu Đào và Trần Anh. Sao thế? Nếu 10 ngày trước nói với Trịnh Đạt, cậu ta đã bị một cô gái nhỏ thu phục, chắc chắn cậu ta sẽ xem đây như chuyện cười hay nhất quả đất. Nhưng mà hiện tại, sự thật là thật sự xảy ra. Cậu ta đã bị Lãnh Tâm Nhiên chinh phục triệt để, cơ hồ là chỉ tôn kính mình cô. Mà Lãnh Tâm Nhiên đúng thật là có năng lực này. Ngày đầu tiên đấu với đàn lợn rừng, cô dùng kinh nghiệm phong phú và thực lực siêu cường của chính mình lần lượt mang bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Cho tới bây giờ, tuy mỗi người đều đã mệt sắp chết, nhưng ít nhất là chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Từ trường ở đây có chút không hợp lý, Lãnh Tâm Nhiên nói, sau đó chỉ đưa tay về phía sau, đưa la bàn cho tôi. Trịnh Đạt khẩn trương đưa cho cô. Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy, nhìn cây kim trên mặt đồng hồ, vẻ mặt ngày càng trở nên ngưng trọng. Mấy ngày trước cô đã phát hiện thân thể có phần không thoải mái, liền cảm thấy chuyện này có quan hệ với môi trường nơi đây. Hiện tại, khi thấy kim đồng hồ xoay như bông vụ không chỉ ra được phương hướng, cô liền biết sự tình thật sự tồi tệ rồi. Lấy tất cả máy truyền tin trên người ra, thử xem có thể bắt được liên lạc với tổng bộ không. Nếu tôi đoán không sai, từ trường ở đây không đúng lắm, có khả năng tin tức gì đó đều bị chặn lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên vừa nói xong, sắc mặt 4 người đều giống như tro tàn. Vậy, trong rừng núi sâu thẳm thế này, tất cả mọi người đều biết, mất liên lạc với tổng bộ có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Hơn nữa hành động của Lãnh Tâm Nhiên bọn họ cũng có thể đoán được, rất cả khả năng ngay cả phương hướng cũng mất. Từ trường khác thường, thứ đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là la bàn. Quả nhiên, một giây sau, Lãnh Tâm Nhiên liền mở miệng, mặt khác, còn có một chuyện muốn nói, la bàn đã mất tác dụng, cho nên chuyện tìm đúng hướng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, bất luận ai cũng không được rời khỏi đội ngũ quá 5 thước. Mấy người chẳng quan tâm hỏi han, chỉ nhao nhao lấy máy bộ đàm liên lạc với tổng bộ. Mấy phút sau, vẻ mặt đám người trở nên tuyệt vọng. Quả nhiên giống như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, chỉ có thể nghe tiếng rít chói tai, những âm thanh khác đều không có. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tổng bộ có biết tình huống này không? Lưu Thành mở miệng đầu tiên hỏi. Lãnh